Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thành chớp nuốt nước miếng, chống gậy tre tiếp tục đi về phía trước. Nhà bọn họ không có tre, nhưng nhà em trai Lê Lão Căn có một rừng tre nhỏ ở ven sông sau nhà. Cây tre dùng để làm gậy chống này là Lê Lão Căn sang nhà em trai chặt về. Mấy ngày nay Lê Thanh chấp tiếp xúc với Lê Lão Căn không nhiều, nhưng ký ức của nguyên chủ cộng thêm việc thỉnh thoảng tiếp xúc và những lời người khác nói cũng đủ để hắn biết Lê Lão Căn là người như thế nào rồi. Lê Lão Căn là người ỷ mạnh hát, y, ế, pê yếu, có chút ích kỷ, lại còn hay nói năng hàm hồ, thích đánh bạc, không phải là người tốt. Thậm chí Lê Lão Căn còn có chút chán ghét hắn, coi hắn là gánh nặng, nhưng hắn không cảm nhận được ác ý từ Lê Lão Căn. Đôi khi Lê Lão Căn còn có chút đồng cảm với hắn. Chính vì vậy, hắn cũng không hề chán ghét Lê Lão Căn. Lê Thành chấp chậm rãi đi về phía trước. Trước mắt là cảnh non xanh nước biếc, đồng ruộng bát ngát, tuy rằng đã xuyên không đến đây được mấy ngày rồi. Nhưng mỗi khi nhìn thấy khung cảnh này, trong lòng hắn vẫn dâng lên một niềm vui sướng khó tả. Nụ cười trên môi thế nào cũng không kìm nén được. Thế giới này thật sự là quá tươi đẹp đến mức khiến hắn muốn rơi lệ. Từng bước, Lê Thành chấp chậm rãi đi về phía trước. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao tuy rằng chân ngắn, nhưng Lê Thành chấp lại không theo kịp tốc độ của chúng. Hai đứa thỉnh thoảng lại chạy lên phía trước, sau đó lại nhanh chóng chạy về. Ruộng nước mà nguyên chủ mua và mảnh đất mà hắn ta dùng để xây nhà cách nhau không xa. Cho dù Lê Thanh chấp có đi chậm đến đâu, thì sau khoảng nửa tiếng đồng hồ, cũng đã đến bờ ruộng. Trên đường đi, những người dân trong làng đi ngang qua, hầu như đều nhìn Lê Thanh chấp vài lần, mà mỗi lần nhìn thấy bọn họ, Lê Thành chấp đều không nhịn được mỉm cười. Đây đều là người sống. Người sống, ở thời kỳ tận thế, xung quanh đều là những con thây ma muốn ăn thịt hắn. Bây giờ xung quanh hắn lại toàn là người sống. Thật sự là quá tốt rồi. Người dân trong làng, Lê Thành chấp này, thật sự là có hơi không bình thường. Chẳng lẽ là vì thoát C, H, E, T trong gang tấc nên quá vui mừng, mọi người đều đang bận rộn gặt lúa. Nhất thời cũng không ai để ý đến Lê Thanh chấp. TBCN há tin thấy ruộng nhà mình từ xa. Lê Thanh chấp dừng bước. Hắn không đi nổi nữa. Đây là không đi nổi về mặt sinh lý, cũng là không đi nổi về mặt tâm lý. Chân hắn đã mềm nhũn ra rồi. Hơn nữa, nhìn xem hắn đã nhìn thấy gì kìa. Rau diếp cá. Ở ven mương nước, có một bụi rau diếp cá. Phần lớn đất đai ở thôn Miếu Tiền đều có chủ, đều được trồng trọt. Nhưng ven sông, ven mương nước, còn có ven đường, bờ ruộng, thì mọc đầy cỏ dại. Bụi rau diếp cá này mọc ở ven mương nước, một phần đã bị người qua đường dẫm nát. Trước khi đến thời kỳ tận thế, Lê Thành chấp không thích ăn loại rau này. Một loại rau có mùi vị kỳ lạ như vậy, tuy rằng hắn đã từng thử qua, nhưng không thể nào chấp nhận được. Nhưng sau khi thời kỳ tận thế bắt đầu, hắn đã từng ăn, có một lần hắn quá đói, đã ăn rất nhiều, ăn sống cả rễ lẫn lá. Vào thời điểm thực vật còn chưa tuyệt chủng, hắn đã từng ăn sống rất nhiều loại thực vật, cho dù có độc cũng ăn, bởi vì hắn có năng lực đặc biệt. Đáng tiếc là sau này môi trường ngày càng trở nên tồi tệ, không còn thực vật nào cho hắn ăn nữa. Vì đã từng ăn nên hắn nhận ra rau diếp cá. Người dân thôn Miếu Tiền hình như không ăn loại rau này, nhưng mà loại rau này thật sự có thể ăn được. Bây giờ đã đến mùa gặt lúa rồi, trong mương nước chỉ còn một lớp nước nông. Ở phía xa, một đám trẻ con đang đứng trong mương nước mò cá trạch hoặc ốc bươu vàng dưới nước, thỉnh thoảng còn bắt được cả cá nhỏ. Người dân thời đại này rất thiếu thịt. Những đứa trẻ này sau khi bắt được cá nhỏ, tôm nhỏ mang về nhà, cũng có thể cải thiện bữa ăn. Cá tôm có mùi tanh, nhưng đối với những người thường xuyên phải nhịn đói mà nói, thì chút mùi tanh này chẳng là gì cả. Rắc thêm chút muối, cho thêm một lát gừng, hấp chín là có thể ăn ngay. Có những nhà thậm chí còn không cho gừng vào. Hơn nữa, môi trường nơi nào nuôi ra người nơi ấy. Lúc nguyên chủ mới đến thôn Miếu Tiền, Lê Lão Căn đã bắt một ít cá giếc nhỏ bằng hai ngón tay cho hắn ta ăn. Nguyên chủ ăn một miếng cảm thấy toàn là xương, căn bản không nuốt nổi, thậm chí còn bị hóc xương cá. Nhưng Lê Lão Căn lại ăn hết một con cá trong nháy mắt. Một hơi ăn hết cả đĩa, hoàn toàn không quan tâm đến xương cá. Người dân trong làng đều ăn cá hấp hoặc cá luộc. Còn người huyện thành thì chế biến cá theo nhiều cách khác nhau. Nguyên chủ thậm chí còn nhìn thấy quán rượu ướp cá giếc nhỏ rồi đem chiên giòn. Từ xa đã có thể ngửi thấy mùi thơm. Nhưng ở thôn Miếu Tiền, rất ít nhà chịu bỏ dầu mỡ ra để nấu nướng. Lê Thành Chấp thu hồi ánh mắt đang nhìn lũ trẻ, ngồi xuống ven mương nước. Cha, cha mệt rồi sao? Lê Đại Mao hỏi một câu. Còn Lê Nhị Mao, cậu bé đã không nhịn được trèo xuống mương nước, chỉ có một lớp nước nông. Mùa hè trời rất nóng, trẻ con rất thích nghịch nước. Ừ, cha hơi mệt. Lê Thành Chấp vừa nói, vừa bắt đầu đào bụi rau diếp cá bên cạnh. Lê Đại Mao nhìn Lê Thanh Chấp một cái, thấy Lê Thanh Chấp không có vẻ gì là gặp chuyện gì. Nhảy xuống mương nước chơi đùa cùng em trai. Nước rất nông, nhưng dưới nước có bùn. Chân hai đứa trẻ lún xuống bùn. Nước ngập đến tận đùi, làm ướt cả quần, còn dính đầy bùn đất. Nhưng hai đứa chẳng hề quan tâm. Hai đứa trẻ này đi đường đều là đi chân đất. Ngày thường ngồi bệt xuống đất cũng không sợ bẩn. Lê Thanh Chấp cũng không quan tâm. Trước khi đến thời kỳ tận thế, hắn rất thích sạch sẽ. Nhưng bây giờ, hắn ngắt một lá rau diếp cá, trực tiếp nhét vào miệng ăn. Người khác không nhìn thấy, nhưng Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao lại nhìn thấy. Lê Nhị Mao thấy vậy không nhịn được hỏi. Cha ơi, cái này ngon không? Lê Thanh Chấp cảm thấy rất ngon. Chỉ cần là thứ có thể ăn được, hắn đều cảm thấy ngon. Cơ thể hắn đang rất cần năng lượng. Hơn nữa, thứ này thật sự ngon hơn rất nhiều so với những thứ hắn đã ăn ở thời kỳ tận thế. Nhưng Lê Nhị Mao chắc là không thích ăn thứ này. Lê Thanh Chấp nói, không ngon đâu. Nói xong, hắn lại ăn thêm một ít lá. Hắn muốn ăn dễ hơn, dễ chứa nhiều calo hơn. Nhưng hắn vẫn chưa đào được. Lê Nhị Mao không tin lời Lê Thanh Chấp nói. Bởi vì Lê Thanh Chấp ăn lá rau này, trông như đang ăn món ngon vậy. Mấy ngày trôi qua, Lê Nhị Mao đã sớm quên chuyện Lê Thanh Chấp lúc mới tỉnh lại uống thuốc với vẻ mặt ngon lành rồi. Thấy Lê Thanh Chấp thích ăn lá rau này, cậu bé hái một lá nhét vào miệng. Có một số loại cỏ thật sự có thể ăn được. Ví dụ như rau chua me đất, nó thường xuyên hái rau chua me đất để ăn. Loại cỏ này, cha nó đã ăn rồi, chắc chắn là có thể ăn được. Chỉ là, vừa mới cho vào miệng, sắc mặt Lê Nhị Mao thay đổi. Thấy Lê Thanh Chấp ăn cỏ, Lê Đại Mao cũng có chút thèm thuồng, nhưng vẫn nhớ đến bài học trước đây, nên đã không tranh ăn cỏ với em trai. Lúc này trong lòng cảm thấy may mắn. Lê Thanh Chấp cảm giác Đại Mao thông minh hơn Nhị Mao một chút. Nghĩ như vậy, Lê Thanh Chấp lại ăn thêm một miếng. Sau đó, Lê Thanh Chấp nghe thấy có người hét lên. Kim Tiểu Diệp, chồng ngươi có phải là bị đập hỏng đầu óc rồi không? Hắn ta đang ăn rau cứt lợn kia. Lê Thanh Chấp ngẩn người. Kim Tiểu Diệp đang gặt lúa ở cách đó không xa. Nhà bọn họ chỉ có một cái liềm, là nàng mua sau khi có tiền, mà mấy ngày trước, nàng dựa vào việc giúp đỡ người khác làm việc, nên đã mượn được thêm một cái liềm nữa. Hôm nay nàng xuống ruộng, là dẫn theo Lê Lão Căn. Trước khi gặt lúa còn dọa Lê Lão Căn, nếu ông gặt lúa chậm hơn ta, thì ngày mai ta sẽ không cho ông ăn trứng gà đâu. Cho dù nhà nghèo đến đâu, thì vào mùa vụ cũng sẽ cho người làm việc ăn uống đầy đủ một chút. Hôm nay trước khi ra khỏi nhà, lúc nấu cơm, Kim Tiểu Diệp đã cho thêm gạo. Ngày mai nàng còn định hấp thêm 4 quả trứng gà, nàng 2 quả, Lê Lão Căn 2 quả. Nhưng trước đó, Lê Lão Căn phải làm việc cho thật tốt. Kim Tiểu Diệp chia một mảnh ruộng ra, tự mình gặt khoảng 3/5, còn lại 2/5 để cho Lê Lão Căn gặt. Sau đó bắt đầu làm việc. Lê Lão Căn ngày thường làm việc, hễ có thể lười biếng là sẽ lười biếng. Ví dụ như Kim Tiểu Diệp thỉnh thoảng sẽ ra ruộng nhổ cỏ bón phân. Còn Lê Lão Căn thì rất ít khi ra ruộng. Nhưng bây giờ có trứng gà treo trước mặt, Lê Lão Căn làm việc rất nhanh. Dù sao ông ta cũng là người nông dân, làm việc đồng áng cũng rất khá. Thật ra tốc độ cũng không chậm hơn Kim Tiểu Diệp. Hơn nữa, vì ông ta gặt ít lúa hơn Kim Tiểu Diệp, nên thỉnh thoảng có thể đứng dậy nghỉ ngơi một chút, nói là mình bị đau lưng gì đó. Tất nhiên, khi nhìn thấy tốc độ gặt lúa của Kim Tiểu Diệp vượt qua mình, thì ông ta sẽ cố gắng gặt, nhất định không để bị bỏ lại phía sau. Ông ta muốn ăn trứng gà. Hai người đang bận rộn làm việc, nghe thấy có người hét lên, nói Lê Thanh Chấp ăn rau cứt lợn. Lê Lão Căn không cần suy nghĩ nói, ta cũng cảm thấy đầu óc hắn bị đập hỏng rồi. Hôm trước ông ta nói chuyện với Lê Thanh Chấp, Lê Thanh Chấp cứ liên tục gọi ông ta là cha, còn cười với ông ta, cười đến mức khiến ông ta sởn gai ốc. Đứa con hời này trước đây không hề như vậy. Phản ứng của Kim Tiểu Diệp thì khác. Nàng chạy đến trước mặt Lê Thanh Chấp, giật lấy đám cỏ trên tay Lê Thanh Chấp. Chàng bị ngốc hả? Sao cái gì cũng ăn vậy? Rau cứt lợn này không thể ăn được. Cách chương.